Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 326, quyết tâm cùng ý chí. Hai đồ là một vị thần chức nhân viên, là một tên thánh kỵ sĩ, ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, cũng là trước mắt tòa này mới trong giáo đường cường đại nhất quan võ nhân viên. Sauron mắng thầm, đáng chết ngu xuẩn. Lúc này luôn luôn không khiến người ta bớt lo. Quay đầu cất giọng nhắc nhở, các người nhanh lên, nghỉ ngơi, ngày mai đến dậy sớm một chút. Thần chức nhân viên nhóm đi nghỉ ngơi. Sauron bởi vì một ngày làm việc cũng tương đương mỏi mệt. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi tựa hồ không hề rời đi ý tứ. Hắn có chút nổi nóng, ngươi là tới quấy rối sao? Lúc này người trẻ tuổi ngẩng đầu. Đem vành nón hơi kéo cao một chút, đứng người lên móc ra cái viên kia kim kiếm huy chương, ta là một vị giáo đình thần chức nhân. Viên, kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giáo đình muốn điều động kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Tới nơi này, chuyện gì xảy ra, không trải qua đối với đối phương bảo trì tôn kính, Sauron thái độ khôi phục hòa ái. Nguyên lai là đồng liêu. Như vậy ngươi cũng là bị phái tới nơi này thần chức nhân viên đúng không? Ta sẽ vì ngài chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Hắn quay người muốn rời khỏi. Không cần làm phiền, ta phải hãy nghe ta nói hết. Cybertron thần sắc âm lãnh, phía trước ta nói lúc trước thân phận. Hiện tại thân phận của ta là hủy diệt tà ác giáo đình chính nghĩa sử giả. Hắn đem kim kiếm huy chương vứt trên mặt đất. Cái này mai kim kiếm huy chương đến từ đã tử vong Bonucci. Ngươi đang nói đùa. Nghe được kim kiếm huy chương rơi xuống đất thanh thúy thanh âm, Sauron quay đầu nhìn lấy vị này đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ. Kiếm sắc bén đâm xuyên qua Sauron trái tim, thình lình xảy ra nhượng hắn không có chút nào đề phòng. Máu tươi theo vết thương vẩy trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang. Hiện tại nàng biết đối phương không chỉ là nói đùa. Nhớ ở tên của ta, Cybertron, giáo đình phản đồ, độc thần giả. Cybertron chậm rãi đem thánh kiếm từ đối phương ở ngực rút ra, dùng đối phương y phục lau trên kiếm phong máu tươi. Sauron lúc này đột nhiên phát hiện người tuổi trẻ tướng mạo cùng giáo đình tội phạm truy nã giống như đúc. Nguyên bản giáo đình đã sớm triệt tiêu lệnh truy nã, bởi vì cái này độc thần giả đã bị giết chết, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có đem khuôn mặt của đối phương cùng độc thần giả liên hệ tới. Chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn cho rằng cái này là gặp qua quá nhiều tín đồ, nhượng hắn mới có thể loại suy nghĩ này. Ngã trên mặt đất, Cybertron vượt qua thi thể, tiến nhập giáo đường cửa sau, không lâu sau đó đi ra, đem nhiễm máu tươi áo khoác vứt trên mặt đất, dùng thần giống hạ ngọn đèn nhóm lửa những cái kia dùng để chúc mừng vài. Hỏa diễm hừng hực, quay đầu nhìn chăm chú lên tượng thần, thấy rõ mặt của ta. Nếu như ngươi bản chất tà ác, ta sẽ theo thiên đường đưa ngươi kéo nhập địa ngục, thú nhân cùng cự mãng cùng thánh giáp trùng. Quân đoàn cơ hồ đem độc hạt quân đoàn cùng thánh giáp trùng quân đoàn đẩy vào tuyệt cảnh. Chiến sự thu nhỏ đến Giê-xu sa mạc cùng hư thối bình nguyên. Rất nhanh sao huyệt của bọn hắn đem bị chiếm lĩnh. Chờ đợi bọn họ chính là chủng tộc diệt tuyệt. Lúc này độc hạt quân đoàn thủ lĩnh đã bắt đầu kế hoạch đầu hàng. Bảo trụ Giê-xu sa mạc. Hắn tình nguyện đem chính mình tế điển vương quan giao ra đổi lấy độc hạt quân đoàn lưu giữ tục. Nhất làm cho Augustine áo cổ tháp cảm thấy tuyệt vọng là minh hữu của hắn ghi lâu chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường. Độc hạt quân đoàn tứ cố vô thân. Về phần tà ác thánh giáp trùng quân đoàn, thực lực của bọn nó thậm chí so ra kém độc hạt quân đoàn. Bọn họ khuyết thiếu hữu lực minh hữu. Từ đỉnh đầu gỡ xuống tế điển vương quan, để vào tinh xảo hộp bên trong. Khi hắn muốn để cho người ta đưa tin cùng đối thủ lúc đàm phán có người tiến vào độc hạt quân đoàn, địa hạ vương quốc trong cung điện, nhìn ngươi dự định cùng địch nhân đàm phán. Đi vào trong cung điện, Ghi Lâu mang trên mặt phẫn nộ cùng đùa cợt nhìn lấy cái viên kia bị bưng hộp, vĩnh không cúi đầu. Độc hạt quân đoàn hiện tại muốn hướng người khác chó vẩy đuôi mừng chủ. Thật là khiến người thất vọng. Augustine áo cổ tháp thấy được minh hữu thân ảnh, sáng ngời khải giáp tương đương chướng mắt. Nó cấp tốc xông tới, nếu như tăng thêm địch đầu người, đối phương nhất định sẽ lại càng dễ tiếp nhận đàm phán. Độc của nó đâm giống sắc bén châm một dạng, đâm vào người tới ở ngực. Phát ra một tiếng vang giòn, mang theo sáng ngời tia lửa, gai độc không có đâm xuyên không có trên người khải giáp. Augustine áo cổ tháp hơi chần chờ, độc dịch từ đuôi gai trong phun ra, lục sắc độc dịch sở hữu cường đại tính ăn mòn. Bất luận cái gì kim loại đều không thể phòng ngự, nhưng bây giờ lục sắc độc dịch lại theo sáng ngời khải giáp lưu động, sau đó bị hấp thu biến mất. Khải giáp không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn đắc ý nhất vũ khí tại da màu lục người cao to trước mặt đã mất đi tác dụng? Cái này trên khải giáp có một ít đặc thù ma pháp. Độc hạt quân vương đột nhiên suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Ghi Lâu duỗi tay nắm lấy độc hạt đuôi gai, rút ra bên eo bảo kiếm, phong nhận xẹt qua cây kia đuôi gai. Lục sắc độc dịch cấp tốc phun tung tóe đi ra, kêu thảm tại trong cung điện tiếng vọng, vô số độc hạt hộ vệ vọt vào, chạy về phía thương tổn độc hạt lãnh tụ ra màu lục thú nhân. Vô số linh hồn xuất hiện, lưỡi đao đâm xuyên qua mười mấy con độc hạt hộ vệ thân thể. Thống khổ Augustine áo cổ thân tháp tử vặn vẹo, lúc lắc thân thể thoát đi Ghi Lâu trước mặt. Cho đến bò tới trên bậc thang, quay đầu nhìn chằm chằm chậm rãi tới gần da màu lục thú nhân. Kinh hoàng nói, đừng như vậy, chúng ta là minh hữu. Tử vong tiến đến trước biến thành minh hữu. Ghi Lâu đi tới độc hạt bên người, nhìn chăm chú lên Augustine áo cổ tháp con mắt nhe răng cười, đáng thương côn trùng. Nhìn xem ngươi bây giờ, đắc nhất vũ khí bị mất. Ngươi còn có thể còn lại cái gì? Đây chỉ là đối ngươi ý đồ đàm phán cùng thương tổn ta trừng phạt. Hắn vượt qua độc hạt quân vương, đi tới vương tọa trước ngồi xuống, phát ra kinh khủng tiếng cười. Augustine áo cổ tháp, hiện tại ngươi là ta thần tử, ta là ngươi lãnh tụ. Augustine áo cổ tháp không cam lòng nhìn lấy vương tọa dị tộc. Tòa này tế điển vương tọa chỉ có độc hạt thủ lĩnh có thể tiếp xúc. Cũng chỉ có độc hạt mới có thể ngồi xuống. Nhưng bây giờ tại sự thống trị của hắn hạ nhượng một tên da màu lục thú nhân nhúng chàm. Khuất nhục làm nó đau lòng. Quay đầu nhìn thấy những cái kia có thể giết chết vật sống linh hồn. Cái này da màu lục thú nhân thu được một số tân lực lượng. Nâng thụ thương thân thể. Độc hạt quân vương nằm dạp trên mặt đất hành lễ. Augustine áo cổ tháp nguyện ý vì ngài phục vụ. Ngài sẽ thành chúng ta mới vương. Ghi Lâu đứng dậy từ trong hộp xuất ra tế điển vương quan. Một lần nữa về tới độc hạt quân vương trước mặt vì nó mang lên. Augustine áo cổ tháp vui vẻ lên chút. Không chỉ là ngươi. Không lâu sau đó không ngớt đường đều muốn rơi trong tay ta. Đến lúc đó những cái kia thần hội hướng ta hành lễ quỳ xuống. Địa ngục ma quỷ cũng không ngoại lệ. Ngươi không phải một vị duy nhất mất đi tôn nghiêm lĩnh chủ. Chỉ cần ngươi trung thành vì ta phục vụ, ta sẽ để ngươi thu hoạch được càng nhiều hồi báo. To gan ngôn luận, Augustine áo cổ tháp khó có thể tin. Lần này nó thấy được trên kiếm phong đồ án. Độc hạt xem như cổ lão chủng tộc. Nó đương nhiên nhận biết những bức vẽ kia là gai long tài quyết giả. Ghi Lâu thu được từng theo thần đại chiến qua chiến tranh chi vương Lord of War gai long bội kiếm. Cùng lực lượng, hiện tại nó không còn hoài nghi Ghi Lâu quyết tâm. Thành tín hành lễ, nhượng độc hạt quân đoàn phản kích. Linh hồn của ta đại quân đem thổi lên phản công kèn lệnh. những cái kia da màu lục da hỏa không đáng giá nhắc tới. Ghi lâu ra lệnh, Giê-xu sa mạc chiến đấu biến cực kỳ thảm liệt, những cái kia linh hồn gia nhập chiến trường, thú nhân không có biện pháp, lực lượng vô pháp giết chết linh hồn, chỉ có chút ít sa mần tế ti có thể công kích, cự mãng cùng thánh giáp trùng quân đoàn cũng thúc thủ vô sách. Chiến trường liên tục bại lui, liền súng ống cũng vô pháp cứu vãn xu hướng suy tàn. Giê-xu sa mạc khu vực biên giới, thú nhân đại quân tiền tuyến cùng linh hồn đại quân cùng độc hạt quân đoàn, còn có thánh giáp trùng quân đoàn rằng co. Augustine áo cổ tháp quấn lấy băng vải, lần này trước trận nhiều một người là Gileo. Costa xa xa nhìn qua đối phương, cưỡi cự tích ra khỏi hàng, đi tới hai quân trước trận, những cái kia linh hồn đại quân thực lực làm người đau đầu. Vô pháp giải quyết bọn họ liền vô pháp chiến thắng. Hiện tại cần một phen thắng lợi đến phấn chấn quân tâm. Thậm chí là một trận quyết đấu thắng lợi đều có thể nhượng xu hướng suy tàn ngừng. Augustine áo cổ tháp bị thương, tà ác thánh giáp trùng quân đoàn đại đốc quân còn chưa đủ để giải quyết vị này A Lỗ Wilker con nuôi. Như vậy chỉ có tự mình xuất chiến. Ghi lâu dưới hông linh hồn chiến mã lúc lắc đầu, ra khỏi hàng đi tới trước mặt đối phương, nhìn chăm chú lên vị này thú nhân anh dũng nhất hỗn huyết chiến sĩ. Hắn vươn tay, Costa, chúng ta đã từng là hợp tác đồng bọn, hiện tại ta nghĩ chúng ta có thể lại một lần nữa hợp tác. Hắn cho đối phương cực lớn tôn trọng, cái này khiến xa xa Augustine áo cổ tháp tương đương bất mãn. Costa nhìn chăm chú lên cái tay kia, thanh âm băng lãnh, ghi lâu, kẻ phản bội không có kết cục tốt, ngươi là hắc thiết đại lục tội nhân, không có người hội hợp tác với ngươi. Ghi lâu thu tay lại, cười gằn nói, hiện tại cục thế thay đổi, chúng ta chiếm cứ thượng phong, A Lỗ Wilker vì bồi dưỡng ngươi hao tốn không ít tâm huyết. Giống như ngươi, anh dũng ưu tú thú nhân chiến sĩ tử vong là một kiện đáng giá tiếc hận sự tình. Ta chỉ là cho ngươi một cái sống sót thời cơ. Cùng ta cùng nhau khai sáng tân thời đại. A Lỗ Wilker muốn thú nhân văn minh. Ta có thể mang các ngươi trèo lên thiên đường. Thành làm chúa tể. Toàn bộ sinh linh đều muốn phủ phục tại chúng ta thú nhân trước mặt. A Lỗ Wilker cần thú nhân văn minh. Nhưng hắn không cần tổn thương người khác. Costa đối với phụ thân ý nghĩ có cấp độ càng sâu lý giải. Đó là người yếu ý nghĩ. Cường giả mới sẽ không để ý người yếu sinh tử. Mà ta hiện tại là mạnh nhất thú nhân. Ghi lâu thanh âm đồng dạng biến băng lãnh. Hắn biết rõ đạo vô pháp thuyết phục vị này A Lỗ Wilker con nuôi. Ngươi không xứng. Costa giơ lên cự phủ thả người nhảy vọt bổ về phía ghi lâu đầu. Làm cự phủ hạ xuống xong, ghi lâu giơ lên trong tay tài quyết giả. Phong nhận cùng cự phủ tiếp xúc. Sắt thép bị cắt đứt thanh âm xuất hiện. Tia lửa vẩy ra, Costa đã nhận ra đối phương vũ khí cường đại. Làm cự phủ cùng bảo kiếm tiếp xúc thời điểm. Hắn duỗi ra cái tay còn lại bắt lấy đối phương cổ áo. Lực lượng khổng lồ nhượng ghi lâu từ mã thất ngã xuống. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Vũ khí đồng dạng đều bị ngã rơi. Hiện tại song phương tay không tấc sát. Đứng dậy về sau rằng co lấy. Ta cho ngươi tôn trọng. Tới đi, nhìn xem A Lỗ Wilker dạy cho ngươi những cái kia cách đấu thuật phải chăng có thể đánh bại ta. Costa thở hổn hển nhào tới. Làm tới gần thời gian. Ghi lâu trong lòng bàn tay xuất hiện tia chớp màu xanh lam. Thiểm điện giống như là một mũi tên một dạng bắn ra. Đánh chúng vào lồng ngực của đối phương. Nhượng bả vai của đối phương hướng phía sau run run. Hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết. Sở hữu gậy mạnh phổ thông chiến sĩ cũng không phải siêu tự nhiên lực lượng đối thủ. Đầu vai đau, đớn cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng. Costa xông đi lên bắt lấy cái kia chính đang ngưng tụ thiểm điện cánh tay. Đem đối thủ văng ra ngoài. hắn cấp tốc tiếp cận bị ngã ngược lại đối phương, hắn nói cho ta biết. Thủ thắng là quyết tâm cùng ý chí, không quan hệ lực lượng, quyết tâm cùng ý chí. Xem ra A Lỗ Wilker cái này đại lừa gạt đối nghĩa tử của mình cũng không có giảng lời nói thật. Ghi Lâu đột nhiên từ dưới đất xoay người đứng lên, bắt lấy Costa đưa qua tới cánh tay. Cái tay còn lại mang theo lam sắc tráng kiện thiểm điện tiễn đập vào đối thủ trên lồng ngực. Costa trên lưng xuất hiện cực lớn lỗ thủng, một cái đầu gối quỳ xuống, cắn răng muốn đứng lên, nhưng thể lực cấp tốc hạ xuống. Hắn ngẩng đầu, hé miệng, đầu tiếp cận qua cắn Ghi Lâu một lỗ tai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.